Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, cự nhân công ty thủ lĩnh. Yên tâm, đầy đủ, Miêu Tiên Nhân hư nghĩ hình chiếu nhảy ra, đi vào Hạ Bình trên bờ vai. Cái này vẻn vẹn phi thuyền trước cải tạo tài liệu, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn cải tạo nhu cầu. Đúng. Ta để ngươi mua sắm một nhóm kia nano công trình robot. Ta cũng đưa chúng nó nội bộ trí năng trình tự cải tạo một chút. Hiệu suất đề bạt gấp 1 vạn lần khoảng chừng. Có thể có được giản một nhân loại trí tuệ. Ta tải chúng nó chip nội bộ đưa vào cải tạo phi. Thuyền công trình bản vẽ. Tiếp lấy những này nano công trình robot liền sẽ tự động cải tạo phi thuyền. Vận chuyển tài liệu. Dây chuyền sản xuất làm việc, dù cho ta không ở nơi này, chúng nó cũng như kiến thợ, cần cù chăm chỉ công tác. 3 tháng, đại khái là 3 tháng liền có thể cải tạo hoàn tất. Nó dựng thẳng lên 3 ngón tay. Giờ phút này, Nguyệt Thần Hào chính an an tĩnh tĩnh nằm tại nhà kho bên trong. Vô số nano gấp công trình robot đang bò sát, chúng nó như là kiến hôi. Lít nhà lít nhít, có đang phân giải, vận chuyển tài liệu, có đang hàn nối, điều chỉnh điện lưu tuyến đường, có đang làm phi thuyền trong phòng trang hoàng. Tuy nhiên nhìn 10 phần lộn xộn, nhưng là trên thực tế chúng nó hành sự không bình thường có trật tự. Hoàn toàn dựa theo bản thiết kế đến làm việc, cái này đã tinh chuẩn đến nano cấp, đây quả thực là tương lai thế giới đồng dạng công trình. Cực kỳ khoa huyễn, lợi hại, Hạ Bình bội phục không thôi. Không hổ là ủng sẽ vượt qua Vân Tiêu giới không biết bao nhiêu năm trí não. Vẻn vẹn là cải tạo loại này nano công trình robot kỹ thuật. Liền để hiện tại nhân loại theo không kịp, khiến cái này nano công trình robot có được trí khôn đơn giản. Quán thâu đi vào một số công trình tri thức. Cái này thì tương đương với trong nháy mắt kiến tạo một cái nhân loại kỹ sư. Mà những này nano robot số lượng 10000 thì tương đương với đạt được hơn 1 vạn tinh anh nhân loại kỹ sư. Điều này cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu nhân lực vật lực. Sau đó, bọn họ cái gì cũng không cần làm. Vẻn vẹn khiến cái này nano công trình robot động thủ liền đầy đủ. Mà lại những người máy này chỉ cần có nguồn năng lượng lời nói. Liền có thể 24 giờ không đình công làm, căn không cần nghỉ ngơi, hiệu suất đề bạt không biết bao nhiêu lần. Nếu như vậy trí tuệ nano công trình robot xuất ra qua lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho cả nhân loại xã sẽ phát sinh cách mạng đồng dạng hiệu quả. Khoa học kỹ thuật đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đúng thế, cũng không nhìn ta là ai. Đây là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Miêu Tiên Nhân hai tay chống nạnh 10 phần đắc ý. Rốt cục có một việc có thể tại tên yêu nghiệt này thổ lên trước mặt nhô lên cái eo. Trước đó thế nhưng là bị yêu nghiệt này đánh không nhẹ. Đều có chút hoài nghi mèo sinh. Có chiếc phi thuyền này, tuy nhiên không thể mặc toa một cái tinh hệ, nhưng lại có thể xuyên qua phụ cận tinh cầu. Có thể tiến về Vân Tiêu giới phụ cận tinh cầu nhìn một chút. Cái này có thể cực lớn khai thác nhãn giới. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, tiến về những tinh cầu khác, thăm dò không biết hoàn cảnh, đơn giản liền là nhân loại trung cực mộng tưởng một trong. Mà lại vũ trụ cực lớn, rộng lớn vô biên, có rất nhiều kỳ lạ tinh cầu, mỗi hành tinh phía trên đều có đếm mãi không hết bảo vật, như là chưa khai phát bảo địa. Chờ lấy Hạ Bình qua thăm dò, có thể được đến càng nhiều bảo vật lời nói, như vậy đột phá vương giả cảnh hy vọng cũng càng lớn hơn. Tích tích, lúc này hệ thống thanh âm cũng truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận số lớn hải yêu tông sư, lần này hết thảy thu hoạch được 5000 vạn cừu hận giá trị. Hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng, 5000 vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình bĩu môi, hắn cũng không thấy đến ít, dù sao lần này vẻn vẹn đắc tội một số tông sư thôi. có thể được đến cừu hận giá trị cũng là hữu hạn độ. Vẫn là cùng vương giả chênh lệch có chút xa, có thể coi là như thế này. Lại thêm trước đó cừu hận giá trị, hắn tổng cộng liền có 630 triệu cừu hận giá trị. Qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng là hắn có thể có được 1 tỷ cừu hận giá trị. Đến lúc đó hắn lại có thể đạt được một cái hệ thống đại lễ bao. Lại là không biết kế tiếp đại lễ bao đến tột cùng là bảo vật gì. Cái này khiến Hạ Bình cảm thấy 10 phần mong đợi. Siêu, hệ thống thanh âm mới vừa vặn kết thúc. Trên người hắn bộ đàm cũng lập tức vang lên. Ba một chút, Hạ Bình mở ra chính mình bộ đàm. Một cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt mình bóng người. Thình lình chính là vương giả Triệu Trung. Vị này cự nhân công ty đại nhân vật. Hạ Bình, vương giả Triệu Trung nhìn lấy Hạ Bình. Một mặt hòa ái, như là lão nhân nhìn lấy cháu mình giống như. Rất là hiền lành. Triệu lão, Hạ Bình nói chuyện rất là cung kính. Hắn biết vị lão nhân này đối với mình vô cùng tốt. Là cái đáng giá tôn kính tiền bối. Hắn chính là như vậy người. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Lần này tới, có chuyện lớn tìm ngươi. Triệu Trung mỉm cười, một kiện đại sự. Hạ Bình sững sờ, hắn không có hỏi thăm. Cứ như vậy nhìn lấy Triệu Trung. Triệu Trung tựa hồ cũng không có nhượng Hạ Bình trả lời ý tứ. Cũng không có tính toán thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, ta liền trực tiếp nói. Cự nhân công ty lãnh tụ 70 đến muốn gặp ngươi một mặt. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là giật mình. Chấn kinh nhìn lấy Triệu Trung. Mặc dù bây giờ Triệu Trung ngữ khí rất là bình thản, nhưng là câu nói này lại là thạch phá thiên kinh. Cự nhân công ty lãnh tụ 70 đến. Này là bực nào tồn tại? Đối phương thế nhưng là từ nhân loại đại phá diệt thời đại liền sinh tồn cho tới hôm nay lão quái. Vật, đã sớm tấn thăng đến vô địch vương giả cảnh giới. Sinh hoạt vượt qua ngàn năm thời gian truyền kỳ. Kinh lịch mấy lần nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh. Nếu như không phải lão giả này tồn tại, nhân loại cũng không biết sẽ chết bao nhiêu. Tại Viêm Hoàng Tinh cầu sách giáo khoa. Tại rất nhiều lịch sử điển tịch, thậm chí là trên TV, đều đã từng xuất hiện vị này vô địch vương giả thân ảnh. Đây là sức ảnh hưởng tác động đến cả nhân loại xã hội các mặt lão đại. Có thể nói, bực này nhân vật hắt cái xì hơi, toàn bộ vân tiêu giới đều sẽ sinh bệnh 3 ngày. Chớ đừng nói chi là, đối phương vẫn là cự nhân công ty lãnh tụ. Trưởng khống nhân loại thế giới 3 đại siêu cấp thế lực, một trong siêu cấp đại lão. Quyền thế ngập trời. Nói như vậy, người bình thường căn liền không có tư cách gặp hắn một lần. Dù cho tông sư cũng không đủ tư cách. Vương giả mới miễn cưỡng. Mà lại liền xem như muốn gặp mặt cũng phải nhìn đối phương tâm tình. Đến cùng là chuyện gì? Đều muốn gặp mặt đại nhân vật như vậy. Hạ Bình dù cho lại không quan tâm, cũng phải hỏi ý kiến hỏi một chút, đến cùng là phát sinh cái gì? Dù sao đại nhân vật như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp thấy mình. Muốn gặp mặt sách giáo khoa phía trên truyền kỳ, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến có chút kích động. Đây thật ra là một lần tụ hội, nhân loại 3 tổ chức lớn, 3 đại bá chủ chạm mặt. Triệu Trung trầm giọng nói. Đến lúc đó, cực quang công ty thủ lĩnh Tôn Dương nói, sinh mệnh công ty thủ lĩnh Lưu Vô Mệnh cũng sẽ đi ra tịch. Mọi người loại tông sư tinh nhuệ đều sẽ xuất hiện. Hắn ánh mắt lấp lóe, biểu thị chuyện này cực kỳ trọng yếu. 3 đại bá chủ, Hạ Bình đều không còn gì để nói. Cái này 3 đại siêu cấp tổ chức, trải rộng nhân loại xã hội các mặt, trưởng khống nhân loại chính trị, kinh tế, quân sự các mặt, mà cái này 3 đại siêu cấp tổ chức thế lực muốn gặp mặt. Không thua gì kiếp trước địa cầu 3 cái siêu cấp quốc gia thủ lĩnh gặp mặt. Cái này có thể ảnh hưởng cả cái hành tinh mệnh mạch. Nhớ kỹ, Tại dạng này tụ hội bên trên, tuyệt đối đừng gây chuyện, nhất định phải điệu thấp. Triệu Trung cảnh cáo nói. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực. Yên tâm đi, ta là người như thế nào ngươi không rõ ràng sao? Ta người này biết điều nhất. Triệu Trung, ngoặc kép, nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.